Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Đêm mang, cuối cùng chi quyền, đêm gai, đây là nguyên tắc trong đêm gai. Bây giờ chiêu này, ở Mikedechi trên người bày ra, kế Sekizo sau đó sử dụng bát môn độn giáp cuối cùng áo nghĩa. Lấy thiêu đốt sinh mệnh làm giá, khiến cho hồng sắc hơi nước hình thành long hình, lấy đủ để vặn vẹo không gian tốc độ cực cao đối với đối thủ tiến hành đả kích chí mạng mới vừa. Mikedai, chỉ là lay động hư không, hình thành pháo không khí địch nhân công kích, bây giờ lại có thể lay động không gian, vặn vẹo không gian, cái này phút chốc, Mikedai, màu đen dáng vẻ bệ vệ. Dường như ngưng tụ với nhau, lực lượng toàn thân ngưng tụ, phát sinh nhất chiêu khoáng đạt quyền pháp. Quyền này, mang theo hạo hạo đáng đáng dáng vẻ bệ vệ, tựa như trường giang phun trào, đại hải rít gào một dạng, thẳng đến Hồng Liên, cổ nguyệt bộ tộc đi. Đột nhiên, cổ nguyệt chi ảnh, ôm thấy chết không sờn tín niệm, hô lớn, để ta chặn lại một chiêu này. Các ngươi mau mau rút lui khỏi nơi đây. Cái này phút chốc, cổ nguyệt ý, muốn dựa vào cùng với chính mình sinh mệnh, tới ngăn cản một chiêu này. Minh độn minh phủ chi môn, màu đen chakra, dường như tạo thành một cái cự đại hắc sắc cánh cửa một dạng. Cái này màu đen cánh cửa, có vô cùng hấp thu lực, đem bốn phía bụi mù, mảnh thủy tinh vỡ, tất cả đều hấp thu đi vào. Thế nhưng, Mikedai, lúc này vẫn là một quyền vung ra. Hô lớn, cuối cùng chi quyền, trong nháy mắt, nằm ở phía trên chiến trường này nhân. Dường như trong nháy mắt cảm giác được cái gì. Tất cả đều nhìn về phía cái phương hướng này. Mọi người, nhìn cái kia trong bầu trời dị tượng. Không biết chuyện gì xảy ra. Cách đó không xa nanh trắng. Lúc này thì lại yên lặng nói rằng, bảo trọng, mang, cái này phút chốc, nanh trắng, sắc mặt trầm xuống, chợt quát lên một tiếng lớn lúc, thân thể vờn quanh màu đỏ lôi điện, trong tay cầm bị nhuộm đỏ trường đao, xông thẳng cái kia cổ nguyệt bộ tộc cùng Hồng Liên nhất tộc thoát đi chỗ. Cái này phút chốc, mênh mông hắc sắc dáng vẻ bệ vệ, phảng phất tay ga thao thao. Bao hàm uy nghiêm tồn tại một dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, hạo hạo đáng đáng, sau đó mang theo Mikedai, vọt thẳng hướng màu đen kia minh phủ chi môn. Oanh, ông, ông, cái này tiếng nổ mạnh, quả đấm này lực lượng, có thể nói là thiên địa rầm rầm, màu đen dáng vẻ bệ vệ hiện lên. Thật giống như là muốn đem chọn cái thương thiên thiêu đốt một dạng. Mênh mông cuồn cuộn lao ra lúc, vặn vẹo hư vô, cuốn ngược phong vân, để thương khung run rẩy thất sắc. Một quyền này phong thái, không cách nào che đậy. Kỳ quang lóa mắt, soi sáng bên trong vùng rừng rậm này. Một màn này phát sinh, vị chi ngập trời, vẻn vẹn một sát na. Liền lay động bốn phía ninja tâm thần. T. Làm sao biết mạnh mẽ như vậy thể thuật? Đây là cổ nguyệt chi ảnh. Thanh âm sau cùng, trong nháy mắt, đại địa rời ra phá nát, toàn bộ rừng rậm bị rời thành đất bằng phẳng. Nơi trung tâm cũng là liền Mikedai chỗ, một cái cự đại hầm động xuất hiện. Cái này chỗ trống mặt nạ không lớn, nhưng là lại sâu dọa người. Kagezu nhìn thời khắc này mặt đất, cũng nhìn thấy mới vừa một quyền kia. Một quyền kia không chỉ có diệt sát cổ nguyệt chi ảnh, càng đem cổ nguyệt bộ tộc, liền mang Hồng Liên bộ tộc, tất cả đều diệt sát. Có chừng 200 người, tất cả đều ở nơi này một quyền dưới bị giết hết. Những người còn lại chỉ có vẻn vẹn mười mấy. Thế nhưng cái này mười mấy, lúc này sợ hãi, lộ ra sợ hãi ánh mắt, đối mặt với một cái hai mắt màu đỏ thắm, toàn thân hiện đầy màu máu đỏ lôi điện, trong tay cầm trường đao, Nam nhân, Hatake nạnh trắng, gào thét, hôm nay, các người một cái cũng đừng nghĩ đi, tất cả đều muốn chết, tất cả đều cấp cho mang chôn cùng. Cái này phút chốc, còn dư lại mười mấy người, trong sự sợ hãi, không khỏi mang theo một tia tuyệt vọng, tử vong trong tuyệt vọng sau đó chính là chém giết, bởi vì không có khả năng nhu nhược nói bắt nguồn từ giết. Chỉ có đi chết trận, mới xem như một cái ninja. Cái này phút chốc, mười mấy người, xông về Hatake nanh trắng. Hatake nanh trắng, một thân màu đỏ lôi điện, một thân kinh khủng sát ý, lan tràn ở chỗ này. Sau đó mặc dù gian hét lớn, giết, hào quang màu đỏ ngòm, bí mật mang theo cái này huyết màu đỏ lôi điện, mang theo cường đại uy hiếp. Vọt thẳng hướng vậy còn dư lại mười mấy người. Mười mấy người này dồn dập sắc mặt biến hóa, trợn mắt há mồm, từng cái hoảng sợ mà trông, nhịn không được sợ hãi giống mà lên nói, không có khả năng, loại này uy lực, loại thật lực này dĩ nhiên không kém gì mới vừa người kia. Hatake nạnh trắng, một thân sát khí huy hoàng, như lớn sát ý bàng bạc mà phát. Mười mấy sợ mất mật, mang theo tuyệt vọng ninja, lúc này chỉ có thể tạm làm ngăn cản. Hatake nạnh trắng, hai tay cầm đao, huyết sắc đồng tử co rụt lại, hai mắt lóng lánh một lãnh mang, thân thể động một cái đột nhiên xuất thủ. Cheng một tiếng phía sau, sát khí lượn quanh bên trong, nhưng thấy một đạo huyết sắc chi mang nở rộ, như lộ ra sắc bén. Ở trong chứa huy hoàng nói xạo sát ý, dường như giết thần hàng lâm một dạng, một đao thẳng đến đối phương đi. Trong nháy mắt, một đao xuống, mười mấy người, phảng phất tại trong chớp nhoáng này, tử vong một dạng, mười mấy người, ầm ầm chỗ, xuất hiện một đạo vết máu. Sau đó, mười mấy người này, chậm rãi ngã xuống quán tính, để cho đầu lâu. Chậm rãi rơi xuống, trong nháy mắt, chặt đứt mười mấy người đầu. Bên ngoài sát tâm, bên ngoài sát phạt, càng làm cho người sợ hãi. Bất quá, chính là chỗ này sau một cái sát thần, cũng là đi tới cái kia sâu đậm hầm động dưới, đem toàn thân đỏ như máu. Dường như chạm thử, sẽ gặp rời ra phá toái Mikedai. Chậm rãi ôm lấy, sau đó... Hatake nạnh trắng, đem Mikedai, dẫn tới cái này trên đất trống. Cái này phút chốc, Hatake nạnh trắng, nhìn Mikedai, không khỏi hô lớn, mang, một tiếng gào thét, mang theo lệ quang, trong suốt lệ quang, chậm rãi chiếu xuống mặt đất này bên trên, đem mặt đất ướt nhẹp. Lúc này, Bạch Zetsu, thấy như vậy một màn, không khỏi nói rằng, Kageyu đại nhân, người sẽ nhìn cái này Mikedai chết đi sao? Kageyu khóe miệng mang theo mỉm cười, sau đó lắc đầu, nói rằng, đương nhiên sẽ không, dù sao đây chính là một cái hạt giống tốt a. Cái này phút chốc, Kageyu chậm rãi hạ xuống, thu liễm khí tức, lúc này cũng chậm rãi nở rộ. Hatake nạnh trắng, một thân sát ý, trực bước Kagesu, nhìn Kagesu, không khỏi quát lên, ngươi là ai? Kagesu, lãnh đạm ánh mắt, lúc này đã hiển hiện ra màu đỏ thắm ánh mắt, nhìn thời khắc này Hatake nanh trắng, không khỏi nói rằng, nanh trắng, rất tốt, đao pháp của ngươi rất cường đại, cùng với máu của ngươi sắc lôi điện, cũng không tệ, hơn nữa, là của ngươi thể chất, thực sự là học tập. Ta giàu bé sát quyền giàu lớn thiên tài. Kageyu nói như vậy lấy. Thời khắc này Hatake nanh trắng đã ngây ngẩn cả người. Nhìn cái kia toàn thân áo đen, màu đỏ thắm Seragon, màu bạc trắng tóc, trong đầu hiện ra một thân ảnh. Thế nhưng cái thân ảnh này hiện lên sau đó, liền thật lâu không thể quên. Ngươi là huyết ảnh đại nhân. Hatake nạnh trắng, khiếp sợ nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.